Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Nhiên đặt đồ ăn nhanh lên trên bàn, thở hổn hển nhìn về phía Đại Vi, hỏi: "Tớ vẫn kịp mà đúng không?" Đại Vi chỉ vào màn hình đen trong phòng livestream, vừa mở hộp đồ ăn vừa trả lời: "Kịp mà." Dừng một chút lại, tò mò nhìn thoáng qua Khúc Nhiên. "Nè Khúc Nhiên, hôm nay đạo diễn Bách Ních thân chỉ đạo buổi livestream này đó. Cậu không tính đi xem à?" Khúc Nhiên nghe xong lời này, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhìn về phía Đại Vi rồi mở miệng muốn nói điều gì đó. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì lại ngậm miệng, lắc đầu nói: "Tớ với cụ đẹp, còn có cậu vệ đều không đi." "Ủa sao vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, Đại Vi cực kỳ tò mò. "Cụ đẹp cũng là fan hâm mộ của đạo diễn Bách mà đúng không? Hơn nữa, cho dù mọi người đều là khách mời cố định, không cần tham gia hai đợt thi đấu này, nhưng mà tới chương trình ló cái mặt để tăng thêm một chút độ hot cũng được chứ bộ." Đại Vi càng nói càng không hiểu tại sao, mà càng không rõ thì càng muốn làm cho rõ. Bởi vì Khúc Nhiên chần chừ một lát rồi mới mở miệng nói ra sự thật: "Hôm nay lúc đàn em đi ra ngoài, tớ thấy em ấy có mang theo nhang nữa. Và lại lúc Tô Tái Tái quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực của cô ấy thì còn vô cùng tốt bụng gật đầu, coi như là trả lời vấn đề mà cô ấy chưa kịp hỏi. Nhang quỷ, cho nên Khúc Nhiên mới vội vàng cắm cổ chạy thụt mạng đi gửi tin nhắn cho bọn Miêu Đại Yên." "Đi sao? Đi cái gì mà đi? Có đưa tiền tớ cũng không đi đâu." Chỉ mới hình dung đến cảnh tượng lúc đó ở trong đầu thôi thì Khúc Nhiên đã không nhịn được mà rùng mình rồi. Đại Vi nhìn thấy cô ấy như vậy thì càng tò mò hơn. "Đem theo nhang ư? Có bí ẩn gì trong đó sao?" Khúc Nhiên há miệng nhưng không biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Đợi lát nữa cậu xem xong thì sẽ hiểu thôi. Tớ chỉ có thể nói là chương trình tuần này chắc sẽ rất gây cấn đó nha." Khuôn mặt của Đại Vi trở nên ngơ ngác. Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Huyền Linh Sư rốt cuộc cũng mở ra. Người đầu tiên xuất hiện trước ống kính chính là người đang quan sát màn hình và điều chỉnh máy móc Bách Trúc. Báo bình luận nhanh chóng bùng nổ: "Là đạo diễn Bách, là đạo diễn Bách, hôn, hôn, không cho phép hôn chồng tôi." "Hừ, ai là chồng cô, đó là chồng tôi." Báo bình luận không ngừng bay qua khiến Khúc Nhiên cau mày, nhanh chóng quên đi chuyện nhang quỷ, nhíu mày than phiền: "Mấy cái bình luận này là sao thế? Nói năng lộn xộn cái quỷ gì không biết." Cô ấy cầm điện thoại của mình lên, lạch cạch gõ bình luận, nhện mặt quỷ nằm trên đỉnh đầu cô ấy cúi nhìn xuống bên dưới. Lập tức thấy Khúc Nhiên bình luận: "Đều tránh ra hết, để tôi tới hôn nào." Có vẻ như cô ấy cũng không tốt hơn người khác là bao nha. Nhện mặt quỷ không đổi sắc mặt thầm nghĩ. Ở một bên khác, sau khi Bách Trúc điều chỉnh máy quay xong thì vỗ tay, liếc nhìn qua màn hình bên cạnh, sau khi nhìn thấy những bình luận không ngừng bay qua, anh hơi nhíu mày, quay qua nói với nhân viên công tác: "Chặn hết mấy từ mai mối, hôn gì đó đi, cái này thì, tổng đạo diễn à, đây đều là độ ảnh hưởng đó." Nhân viên công tác đứng ngơ ngác ở đó, trông khá luống cuống, phần bình luận cũng theo đó ngẩn ngơ. Sau đó trên màn hình toàn là mặt, QAQ, mọi người nhốn nháo la hét: "Không muốn mà, chúng tôi chỉ hôn mặt thôi mà, nếu không thì mấy người còn muốn hôn chỗ nào nữa hả?" Nhân viên công tác nhìn báo bình luận, cũng không nhịn được âm thầm mỉa mai trong lòng. Ngón tay nhân viên công tác dừng lại ở chỗ chặn từ khóa. Lúc anh ấy đang do dự có nên làm không thì thấy Bách Trúc nhìn đồng hồ, rồi quay qua nhìn về phía lối ra vô, nhíu mày hỏi: "Chị Hà, cô ấy tới chưa?" "Cô ấy là tuyển thủ dự thi sao? Không phải đều đến cả rồi sao?" Trong lúc báo bình luận đang đầy dấu chấm hỏi thì chị Hà lại hiểu Bách Trúc đang nói tới ai. Chị ấy vừa mới bỏ bộ đàm xuống, lập tức trả lời, đã đến rồi, A Quần đã qua đón cô Tô rồi. À, hóa ra là khách mời bất ngờ chưa tới nha. Bĩu môi, thật là, những người khác tới dự thi đã tới từ sớm, còn ở bên kia nhận phỏng vấn, cô ta thì hay rồi. Bây giờ mới từ Tốn tới, người ta có quan hệ mà, đều như thế cả, hóa ra đây chính là ý nghĩa của khách mời bất ngờ à, đã hiểu. Đã hiểu rồi, nhìn đi, người có quan hệ đúng là được đãi ngộ khác hẳn, A Quần người ta phải tự mình đi đón đấy. Cũng may Bách Trúc đang bận nhìn lối ra vào, không chú ý tới bão bình luận, nếu không chắc chắn sẽ lại là một trận cãi vã ồn ào. Nhưng anh ấy không để ý tới không có nghĩa là chị Hà không để ý tới. Chị ấy nhanh chóng, lén lút ngoắc tay với nhân viên công tác, để anh ấy tranh thủ đứng cách xa đạo diễn Bách ra một chút. Đừng để lát nữa anh ấy nhìn thấy bão bình luận, vậy thì chương trình còn chưa bắt đầu anh ấy đã xông lên đánh nhau với cư dân mạng. Nếu mà xảy ra chuyện này thật, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được từ khóa lên hot search của Huyền Linh Sư ngày hôm nay là gì. Nhân viên công tác thấy vậy nhanh chóng chạy lại. Còn về việc lúc nãy Bách Trúc nói anh ấy chặn vài từ đi. Ừ, coi như anh ấy quên rồi. Đó cũng là độ ảnh hưởng đấy. Không thể làm ẩu theo đạo diễn Bách được. Phó đạo diễn cũng đã nhận ra tình hình trên bão bình luận. Lập tức nói người quay phim đi phỏng vấn những thí sinh lọt vào vòng bán kết và cả người chơi bình thường nữa. Người đầu tiên được phỏng vấn chính là Đồng Nhược Thiến. Cho dù là về ngoại hình hay là mức độ nổi tiếng trên Weibo thì Đồng Nhược Thiến tuyệt đối là con ngựa đen lớn nhất của Huyền Linh Sư. Thậm chí có rất nhiều cư dân mạng tin tưởng, vị trí khách mời thường xuyên ngoại trừ cô ta ra không thể là ai khác. Nhưng ai có thể ngờ được, lại có một người từ trên trời rơi xuống như Tô Tái Tái xuất hiện chứ. Thật sự khiến người ta nhịn không được cảm thấy đáng tiếc thay cô ta. Bây giờ phần bình luận cũng đang thảo luận cái này. Đồng Nhược Thiến đang tiếp nhận phỏng vấn cũng nhìn thấy những bình luận này. Nhưng cô ta chỉ hào phóng mỉm cười. Sau đó quay đầu qua nhìn về phía ống kính. Hơi gật nhẹ đầu. Cảm ơn mọi người đã tán thưởng tôi. Cũng không cần cảm thấy đáng tiếc thay cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng vào sự công bằng của tổ chương trình. Nếu như có ai không tốt, hoặc là có biểu hiện lằng nhằng trong cuộc thi, tôi tin rằng Huyền Linh Sư sẽ không giữ người vô dụng. Mọi người nói có đúng không? Hôm nay Đồng Nhược Thiến trang điểm tương đối xinh đẹp và rạng rỡ. Khi cô ta nói xong, cả người đều tỏa ra khí thế đặc biệt. Phần bình luận rối rít nói, đúng, nữ thần mạnh mẽ, cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, bây giờ cũng đang phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa, khi chúng tôi phát huy khả năng của mình, mọi người có thể nhìn thấy ngay được. Đây cũng chính là điểm tôi thích ở Huyền Linh Sư. Đồng Nhược Thiến cười, nói chuyện bằng thực lực. Đúng vậy, chúng ta nói chuyện bằng thực lực. Ngồi đợi khách mời bất ngờ bị vả mặt. Ngồi đợi, cùng khoảng thời gian này. Hot search đầu tiên của Huyền Linh Sư. Nói chuyện bằng thực lực. Ra lò, thí sinh còn phải chuẩn bị thêm một lát nữa. Cho nên sau khi người quay phim phỏng vấn cô ta đơn giản một chút rồi chuyển qua người tiếp theo. Đúng lúc này, rốt cuộc Tô Tái Tái cũng đi vào hiện trường phát sóng trực tiếp. A Quần đi theo bên cạnh cô, đẩy theo một chiếc xe đạp màu vàng. Bách Trúc thấy cô thì hai mắt tỏa sáng. Ba bước thành hai chạy tới, nhịn không được nhíu mày phàn nàn. Sao giờ cháu mới tới thế? Tô Tái Tái giơ cái túi trên tay lên, nói, trên đường đi cháu có gặp một ông cụ già. Vừa đúng lúc hơi đói nên mua hết chỗ bánh bao ngọt còn lại của ông cụ. Cô nói vậy khiến không chỉ Bách Trúc mà cả đám cư dân mạng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Người quay phim dường như hiểu suy nghĩ của bọn họ, rời ống kính về phía cái túi Tô Tái Tái đang xách trên tay. cách chương.